Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, Mễ An Lượng bàn giao. Mễ An Lượng cười ha ha nói, đây là tự nhiên, không biết Mạnh Lão Sư hiện tại thuận tiện hay không đi một chuyến ta cái kia. Mạnh Tử Đào làm bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Khương Tổng có thể không trước tiên giới thiệu một chút người đồ cất giữ. Ta vậy có một tổ nước sở biên. Mễ An Lượng lúc nói chuyện, lấy điện thoại di động ra, từ album bên trong điều ra một tổ biên bức ảnh. Biên là một loại cổ đại loại cỡ lớn đơn thể nhạc cụ gõ. Hình chế như chuông nhạc, chỉ là khẩu duyên bình. Khí hình to lớn, có nữ, có thể rất huyền, đơn độc treo lơ lửng. Ở trung huyền trên, lại xưng, rất trung. Nó đối lập chuông nhạc nói. Người sau vì là biên huyền, người trước vì là rất huyền. Mễ An Lượng điện thoại di động bức ảnh bên trong biên làm một bộ 7 cái. Xem hình chế đúng là nước sở phong cách, là một tổ vô cùng quý giá đồng thau nhạc khí. Trên thị trường rất hiếm thấy, bình thường đều do các đại viện bảo tàng thu gom. Mạnh Tử Đào sau khi xem, nói rằng, nhóm này biên xác thực rất quý giá. Nhưng nếu như muốn đến ta viện bảo tàng tham triển, lai lịch nhất định phải không có vấn đề. Mễ An Lượng trầm mặc chốc lát, nói, lai lịch vấn đề vẫn đúng là khó nói. Có điều ngài nên cũng có thể thấy. Trong hình những này biên cũng không phải hố mới. Bằng không ta cũng sẽ không đề bực này ý nghĩ. Mạnh Lão Sư, nếu không tới trước ta cái kia nhìn. Ngài nếu như cảm thấy cũng không tệ lắm. Đến lúc đó chúng ta bàn lại vấn đề này. Mạnh Tử Đào làm bộ trần chờ chốc lát. Gật đầu nói, có thể. Mễ An Lượng không có để Mạnh Tử Đào chờ đợi. Lúc này đứng dậy mang theo Mạnh Tử Đào đi trụ sở của hắn. Đồng thời đem Dương Húc Xương cho đuổi đi. Nói đến cũng thú vị. Mạnh Tử Đào là bởi vì Dương Húc Xương muốn trả thù hắn mới bị kêu đến. Nhưng sau khi đến, Mạnh Tử Đào cùng Mễ An Lượng nhưng từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới lên Dương Húc Xương. Thật giống chính là cái người vô hình như thế. Hai chiếc xe đi tới ở vào Rong Thành vùng ngoại ô một chỗ dựa vào núi. Ở cạnh sông khu biệt thự, Mạnh Tử Đào theo Mễ An Lượng, đem xe đứng ở một dãy biệt thự cửa. Sau khi xuống xe, Mễ An Lượng mang theo Mạnh Tử Đào đi vào biệt thự. Biệt thự phong cảnh vô cùng tú lệ, thật giống một tòa lâm viên. Phỏng chừng không có ai không thích ở nơi như thế này sinh hoạt. Dọc theo đường đi nói không dinh dưỡng, Mễ An Lượng mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng khách. Lập tức liền có người hầu cho bọn họ dâng trà. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Khương Tổng, uống trà cũng không cần phải đi. Chúng ta vẫn là xem đồ vật đi. Mễ An Lượng ha ha cười nói. Mạnh Lão Sư, đừng nóng vội mà. Nếu đến ta này, chúng ta trước tiên cố gắng tâm sự. Mạnh Tử Đào nhìn Mễ An Lượng nói. Xin lỗi, ta thời gian khá là căng thẳng. Chúng ta lần sau có cơ hội lại tán gẫu. Mễ An Lượng uống một hớp trà. Xem ra Mạnh Lão Sư là không cho mặt mũi đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Mặt mũi là lẫn nhau. Gừng luôn yêu thích nói chuyện phiếm có thể tìm những người khác. Bản thân liền không phụng bồi. Cáo từ. Mạnh Lão Sư. Không cần như thế kích động mà. Mễ An Lượng cho đang chuẩn bị đứng dậy vệ sĩ nháy mắt. Vẫn là người hộ vệ kia. Hắn lại dùng tay nhẹ nhàng đặt ở Mạnh Tử Đào trên bả vai. Đem bỏ tay ra. Mạnh Tử Đào giờ khắc này ngữ khí còn khá là bình thản. Mễ An Lượng hướng về vệ sĩ liếc mắt ra hiệu. Vệ sĩ tay liền từ từ bắt đầu dùng sức. Hắn vừa nãy liền muốn dạy dỗ tên mặt trắng nhỏ này. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có cơ hội. Nửa ngày, vệ sĩ biết mình đá vào tấm sắt. Mạnh Tử Đào sắc mặt căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút sốt sắng. Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng. Ở nạo ngứa sao? Ta đếm 3 tiếng. Nếu như không buông ra, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. 1. Chấm ngoặc kép. Đừng tự cho là. Vệ sĩ thẹn quá thành giận địa kêu to. Trên tay liền bú sữa sức lực đều dùng đến. Mạnh Tử Đào không để ý đến hộ vệ kia kêu to. Tự mình tự đếm xem. 2. Chấm ngoặc kép. Mễ An Lượng lúc này trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết mình xin mời vệ sĩ lợi hại bao nhiêu. Đều là lòng đất vật lộn xuất thân. Thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà, đối mặt Mạnh Tử Đào thời điểm, thật giống như con chuột gặp phải miêu như thế. Cũng quá kém cỏi. Hộ vệ kia thấy Mạnh Tử Đào tia hào không để ý tới mình. Trái lại ở cái kia đếm xem. Tức giận đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Ba, vừa dứt lời dưới, Mạnh Tử Đào bỗng nhiên xoay người. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Nắm lấy vệ sĩ đặt tại chính mình trên bả vai tay. Hơi hơi dùng lực một chút. Chỉ nghe ca một tiếng. Vệ sĩ tay thật giống như không có xương sọ như thế. Lại bị Mạnh Tử Đào cho miễn cưỡng nắm nát. Vệ sĩ trong miệng hét thảm một tiếng. Mà Mễ An Lượng cùng với bên cạnh một ít vệ sĩ đều sửng sốt. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào ra tay như thế cấp tốc. Như thế tàn nhẫn. Hơn nữa thực lực cũng quá mức kinh người. Trực tiếp đem vệ sĩ tay cho nắm nát. Mễ An Lượng phục hồi tinh thần lại. Hét lớn một tiếng. Động thủ. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào tốc độ cùng tiếng nói của hắn không phân cao thấp. Cầm lấy trên khay trà đồ vật liền hướng bên cạnh vệ sĩ đập tới. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người hộ vệ kia đều bị đập cho vỡ đầu chảy máu. Ngất vù vù ngã trên mặt đất, Mễ An Lượng triệt để kinh sợ. Hắn kỳ thực cũng đã từng nghe nói, Mạnh Tử Đào rất lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi như thế lợi hại a. Đây là đang đóng phim sao? Trên thế giới làm sao có khả năng gặp có mạnh mẽ như vậy người? Hiểu lầm, Mạnh lão sư, ta cảm thấy chúng ta nên có hiểu nhầm. Mễ An Lượng nụ cười có chút quyến rũ. Đúng là hiểu lầm sao? Mạnh Tử Đào châm chọc nhìn Mễ An Lượng. Nói rằng, Mễ An Lượng, không muốn lại làm cái gì mờ ám. Bằng không ta liền không khách khí. Cũng không phải ai đều chơi đến thương. Mễ An Lượng nhìn Mạnh Tử Đào súng trong tay. Tay một trận, ngượng ngùng nở nụ cười. Mạnh lão sư, ngươi có phải là nhận lầm người? Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ngươi cảm thấy nhận sai lầm rồi sao? Được rồi, Mễ An Lượng thở dài một tiếng. Cười khổ nói, sớm thì không nên vì là tên kia ra mặt. Trên thực tế, Mễ An Lượng vừa nhìn thấy Mạnh Tử Đào liền biết muốn hỏng việc. Có điều người đã đưa tới. Không thể coi như không nhìn thấy. Hắn nghĩ ở trong tiệm cơm giải quyết Mạnh Tử Đào cái phiền toái này không hiện thực. Lúc này mới đem Mạnh Tử Đào mang tới trụ sở của hắn đến. Vốn là, Mễ An Lượng cho rằng ở địa bàn của chính mình, có ít nhất 7, 8 phần 10 phần thắng. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn ra ngoài chính mình dự liệu. Mạnh Tử Đào giải quyết nhanh chóng giống như vậy. Đem thủ hạ của chính mình đều giải quyết. Hơn nữa nhìn ra chính mình mờ ám. Mạnh Tử Đào đem Mễ An Lượng thương lấy đi. Lại gọi điện thoại cho bộ ngành thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này mới ở Mễ An Lượng đối diện ngồi xuống. Mễ An Lượng, ngươi có phải là thuộc con chuột? Mạnh Tử Đào có chút châm chọc hỏi. Mễ An Lượng cười khổ nói. Ta cái này cũng là hết cách rồi. Nếu không, sớm đã bị người ăn no căng diều. Vì sao lại có người như thế nhằm vào ngươi? Mạnh Tử Đào hỏi. Mễ An Lượng sờ sờ mũi. Làm chúng ta nghề này. Còn không phải là muốn lũng đoạn nguồn cung cấp. Ước gì người nào chết rồi mới tốt. Nếu như ta có cơ hội, khẳng định cũng sẽ đem xuyên ca bọn họ giết chết. Được rồi, ta không quản ân oán của các ngươi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Tiếp theo lấy điện thoại di động ra. Khối ngọc bội này nguyên tắc có phải là ở ngươi nơi này? Mễ An Lượng đến cũng thành thật. Xem qua bức ảnh sau, liền gật gật đầu, xác thực ở ta này, ngài muốn, ta hiện tại cũng làm người ta đi lấy, nếu đồ vật ở Mễ An Lượng này, Mạnh Tử Đào liền yên tâm, tuy nói trải qua khuyên bảo, Tiền Tùng Viên đã ở hắn viện bảo tàng công tác, nhưng có thể bù đắp hắn tiếc nuối đều là tốt đẹp. Có phải là cảm thấy ta ngốc? Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười, tiếp theo thay đổi một cái đề tài. Nhậm Đông Sinh nhận thức chứ? Mễ An Lượng trong lòng hồi hộp một hồi. Ta, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào ngắt lời hắn. Nói, người đừng nói không quen biết Nhậm Đông Sinh. Ngươi cho rằng không phải là bởi vì hắn sự. Ta gặp ăn no không có chuyện gì hoa tinh lực tìm ngươi. Mễ An Lượng trầm mặc chốc lát. Nếu như ta cho ngươi biết thật tình, có thể hay không đối với ta mở ra một con đường? Mạnh Tử Đào nói. Ngươi đến là hiện thực. Ngươi muốn mở ra một con đường cũng không phải là không thể. Nhưng tiền đề là, ngươi chưa từng làm mưu tài hại mệnh. Chuyện thương thiên hại lý. Trên tay ta khẳng định không có ai mệnh. Mễ An Lượng vội vã vì chính mình giải thích. Ngươi hiện tại đừng nói với ta những này. Việc này sẽ có người đến điều tra. Mạnh Tử Đào nói. Được rồi. Hiện tại bắt đầu nói đi. Nhậm Đông Sinh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mễ An Lượng nói. Kỳ thực Nhậm Đông Sinh tình huống. Vừa bắt đầu ta cũng không phải hiểu rất rõ. Mãi đến tận một lần vô tình. Ta mới biết hắn chính là Ahamaru Bảo Tàng. Chỉ là, liên quan với Ahamaru, bảo tàng tin tức quá nhiều. Ta cảm thấy hắn đến cuối cùng nên cũng chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Không nghĩ tới, ta một lần cuối cùng gặp phải hắn lúc, hắn cho ta một cái tin. Nói là đã biết rồi xác thực địa điểm, nhưng này bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Lúc đó ta cũng là đỏ mắt, hay dùng điểm thủ đoạn, từ trong miệng hắn biết được cái kia địa điểm. Chấm ngoặc kép. Nhậm Đông Sinh nói cho Mễ An Lượng, hắn điều tra đến bảo tàng địa điểm, ngay ở đông nam vùng duyên hải phụ cận một tòa đảo biệt lập trên. Tòa kia đảo biệt lập chỉ có mấy trăm cái m bình phương. Không có bất kỳ người nào ở lại. Mễ An Lượng biết được địa phương sau khi liền trước một bước đi chỗ đó tòa đảo biệt lập. Hắn hiểu được phong thủy. Đến tòa kia đảo biệt lập sau, hắn liền cảm giác có gì đó không đúng. Có điều vì bảo tàng, hắn vẫn là lên đảo, cũng tìm tới một vali hoàng kim. Vốn là, hắn vẫn muốn nghĩ đào móc, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy không đúng. Có điều tiền tài động lòng người, nghĩ tới nghĩ lui, lại tiếp tục đào móc. Đào đào, hắn đột nhiên đào được một cái hộp. Kinh hỉ sau khi, liền đem hộp mở ra, nhìn bên trong có hay không bảo bối. Nhưng hộp vừa mở ra, không chỉ trống trơn, còn cảm thấy một trận choáng váng đầu. Mễ An Lượng tiếp theo giảng giải nói. Lúc đó ta cho là mình là trúng độc. Cũng may nhà ta tổ truyền có một cái thuốc giải độc hoàn phương thuốc. Ta bình thường gặp chế tác một ít thả ở bên người đồ dự bị. Ta lập tức dùng vài hạt. Nhưng dù cho như vậy, sau khi trở lại, ta phổi cũng xảy ra vấn đề. Bỏ ra thời gian thật dài mới chữa khỏi. Chuyện sau đó, ngài nên cũng biết, Nhậm Đông Sinh bọn họ trước sau tạ thế. Ta tin tưởng hẳn là chúng kịch độc duyên cớ. Nghe xong lần này giảng giải, Mạnh Tử Đào trong lòng có cái nghi vấn. Tại sao Nhậm Đông Sinh bọn họ tay không mà về? Lẽ nào tòa kia đảo biệt lập trên? Cũng chỉ có ngươi đào được cái kia vali hoàng kim. Mễ An Lượng lắc lắc đầu. Việc này ta cũng không quá không rõ ràng. Nhậm Đông Sinh tạ thế sau một thời gian ngắn, ta lại đi hòn đảo nhỏ kia xem qua, có mấy cái nhân công đào móc ra hố, còn bọn họ có hay không đào được bảo vật, vẫn là chỉ đào được trang có thuốc độc không hộp, ta liền không biết, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE